tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 471, gocchuyenaudio.com. Chương 471, anh chị Tư Vũ, hai người ở đâu? Trái tim Đường Tư Vũ run lên, giây tiếp theo cô vội vàng đẩy người đàn ông bên cạnh ra. Tai của Hình Liệt Hàn thính hơn, tất nhiên anh biết em gái mình đang đến, anh thở hổn hển buông cô ra, đôi mắt anh loang lỗ vết mực dày tối đến mức không nhìn thấy đáy. Chết tiệt, tại sao nó lại đến đây? Hình Liệt Hàn chửi rủa. Đường Tư Vũ đỏ mặt nói, bây giờ tiểu nặc đã ở đây, ba mẹ của anh không phải cũng đến rồi đấy chứ? Hình Liệt Hàn nghĩ thật sự là có khả năng này, anh khàn giọng nói. Đêm nay tiếp tục, Đường Tư Vũ xấu hổ, khăng khăng nói, không được, mau đi ra ngoài đi. Chị Tư Vũ, anh, mọi người có ở trong phòng không? Giọng Hình Nhất Nặc ở ngoài cửa. Đường Tư Vũ nhanh chóng đẩy anh ra. Mau ra ngoài đi. Hình Liệt Hàn đành phải chỉnh lại vạt áo có phần lộn xộn và hít một hơi sâu. Hơi nóng trong người vẫn còn, nhưng anh phải cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và tự nhiên. Anh mở cửa và nhìn thấy em gái mình đang ló đầu nhìn vào phòng ngủ chính của mình, anh khẽ ho. Sao em lại ở đây? Em và cha mẹ mới tới. Hình Nhất Nặc lập tức nở nụ cười, sau đó tò mò hỏi. Anh đang nói chuyện gì với chị Tư Vũ vậy? Sao lại phải đóng cửa vậy? Vẻ mặt của Hình Liệt Hàn có chút căng thẳng, anh bối rối. Chuyện người lớn, trẻ con không hỏi linh tinh, đi xuống với Tiểu Hy đi. Vâng, Hình Nhất Nặc bị anh trai nói, và ngoan ngoãn đi xuống lầu. Đường Tư Vũ đỏ mặt bước ra, cô cũng nghe thấy những gì Hình Nhất Nặc vừa nói, lúc này khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng lên, cô cảm thấy xấu hổ. Khuôn mặt tuấn tú của Hình Liệt Hàn tiến lại gần cô. Hôm nay tạm tha cho em đấy. Đường Tư Vũ trừng mắt nhìn anh. Tốt hơn hết là anh đừng lộn xộn nữa. Đôi mắt của Hình Liệt Hàn viết rõ ràng. Không thể không lộn xộn. Cô đã là người phụ nữ của anh chỉ muốn chạm vào cô thôi. Đường Tư Vũ bị ánh mắt của anh làm cho bồi rối, dáng người mặc áo sơ mi này lại càng thêm quyến rũ. Vợ chồng Hình Chính Đình không lên lầu, bà Tưởng Lam đã đi chợ tối nay cả nhà sẽ dùng bữa ở đây. Hơn nữa, cũng bàn bạc rằng họ sẽ sớm chuyển đến một biệt thự không xa trường học của cậu nhóc. Bằng cách này, hai người lớn tuổi sẽ đảm nhận việc đưa đón cậu nhóc. Còn những người trẻ tuổi bọn họ thì nên dành thời gian vào việc khác. Vào ban đêm, ánh mắt của Đường Tư Vũ không dám nhìn sâu vào Hình Liệt Hàn, cô sợ phải nhìn thấy bóng tối sâu thẳm trong mắt người đàn ông này, nhưng dáng vẻ xấu hổ của cô lại đọng ở trong mắt Hình Liệt Hàn. Đường Tư Vũ không biết cô càng tránh xa ánh mắt của đàn ông này, anh càng khao khát muốn có được cô. Tuy nhiên, một cô gái nào đó đã phá hỏng việc tốt của anh mình, lại hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai, cứ liên tục gây rắc rối. Hơn nữa, trên bàn, Hình Nhất Nặc dự định sẽ bắt đầu sống ở nhà anh trai cô, vì bố mẹ cô định chuyển đến gần đó, họ để cô sống ở đây một thời gian để không ảnh hưởng đến việc học của cô. Không cần cô ấy phải làm những việc về đóng gói và chuyển nhà. Hình Liệt Hàn đương nhiên để em gái dọn về ở cùng vì việc học của cô, nhưng anh thở dài, nếu đã như vậy, người phụ nữ này nhất định càng không để anh động vào. Đường Tư Vũ vui vẻ chào đón Hình Nhất Nặc để cô làm bạn với cậu nhóc càng khiến anh thêm tức giận. gocchuyenaudio.com. Vào lúc 9 giờ tối, trang web chính thức của Ái Đắc Nguyệt Tu Luyện đã đưa ra một thông tin rằng nữ nghệ sĩ được sắp xếp từ trước Tô Hy đã dừng việc quay chương trình này của nhóm do mâu thuẫn lịch trình và thay thế bằng một nghệ sĩ khác vào nhóm. Tuyên bố này cũng gây ra một làn sóng thất vọng cho độc giả của Tô Hy trên mạng, dù gì, họ rất mong được thấy một Tô Hy chân thực nhất trong chương trình. Tô Hy là một nữ nghệ sĩ không tương tác nhiều với người hâm mộ, nhưng những tác phẩm của cô rất tuyệt. Vì vậy, dù không cần giao lưu với người hâm mộ thì độ nổi tiếng của cô vẫn không hề giảm sút. Với sự bí ẩn và xinh đẹp của mình, cô chỉ dựa vào thực lực cũng có thể chiếm một vị trí trong ngành giải trí. 10 giờ tối, Tô Hy ngồi trên sofa, đang cẩn thận và kiên nhẫn sơn lọ móng tay vừa mua được, lúc này điện thoại di động reo lên, cô cầm lên xem, là Annie. Cô nhấc máy, alo, chị Annie à, cả nhà nhớ chuyên, Hoan nhé, có gì truy cập trực tiếp chuyên, Hoan gõ tìm nhé, chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.